Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cẩn thận Uyển Phi, sau 3 canh giờ, Hạ Cực cùng Quỷ Phượng Nữ Vương trao đổi tốt hiệp nghị bí mật. Sau đó lại lẫn nhau lưu lại tín vật cùng vết cát. Này mới tách ra, Hạ Cực trở về Hoàng Đô, mà Đồ Lạc trực tiếp xuất quân tiến đánh những thành thị khác đi. Rất nhiều dị tộc cường đạo đi sát đằng sau, tựa như xài lang theo hổ báo, chỉ cầu chia một chén canh thừa. Hoàng Đô một trận chiến, Quỷ Phượng mặc dù tổn thất không ít, nhưng căn bản không có thương cân động cốt, bởi vì 3000 băng xương cự nhân một cái cũng chưa chết. Trừ cái đó ra, Quỷ Phượng đại quân vào Phong Lang Quan sau vốn là chảy vô cùng mờ. Vương Đô bên này mặc dù hao tổn 3-4 ngàn người, vẫn còn có hơn 7 vạn người lưu tại quan bên trong. Đồ Lạc xâm lấn mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nàng mang theo băng xương cự nhân, trấn thủ trung quân. Sau đó điều động từng nhánh Quỷ Phượng quân đội bốn phía cướp bóc đốt giết. Nếu như gặp phải công kiên, nàng thì lại phái ra băng xương cự nhân. Dùng đi đến nhất cử định càn khôn hiệu quả. Đến mức trung quân ở đâu? Quỷ Phượng Nữ Vương Đồ Lạc chỗ, tức là trung quân, nàng mang theo băng xương cự nhân không ngừng đi khắp, cho nên vị trí trung quân hoàn toàn bất định. Quỷ Phượng quân đội cướp đoạt vật tư, mà nàng thì cần phải đi tìm kiếm thứ quan trọng hơn công pháp, pháp khí. Đối với một cuộc chiến tranh tới nói, quân đội tuy không thể thiếu, dĩ nhiên là chủ thể, nhưng ở quân đội chênh lệch cũng không to lớn lúc, quyết phân thắng thua chính là đỉnh tiêm lực lượng. Cho nên, đối mặt biên cảnh hùng quan, Phong Lang, Đồ Lạc có thể tại phong tuyết đêm dùng 3000 băng xương cự nhân nhất cử phân thắng thua. Trực tiếp xé rách thái tử cùng với hắn 10 vạn tinh binh. Cho nên, Hoàng Đô dù cho đã mỏng manh chồng trứng sắp đổ, nhưng có Hạ Cực tại, có hắn tại cao tầng chiến lực trong chém giết thắng được. Này liền khiến cho Đồ Lạc phái ra băng xương cự nhân hoàn toàn mất đi công dụng. Còn lại liền là binh sĩ sinh mệnh đối bính. Điểm này Quỷ Phượng cũng không chiếm ưu thế, cho nên bọn hắn lui. Này cũng mang ý nghĩa Quỷ Phượng công không được hoàn thành, mà là bởi vì đánh hạ hoàng thành giá quá lớn, nếu như hao tổn rất nhiều bộ đội mới đoạt tòa thành tiếp theo, cái kia căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Dừng tổn hại là một cái hợp cách quân vương nên suy nghĩ sự tình một trong, xác định địch nhân cùng đồng minh thì lại là một trong. Cho nên Quỷ Phượng Nữ Vương nguyện cùng vị này tuổi trẻ hoàng tử ký kết liên minh. Sau đó Đồ Lạc càng là đối với vị hoàng tử này sinh ra say mê hứng thú. Bởi vì nàng liền nghe được vị hoàng tử này một chút kinh nghiệm. Thâm cung tụng kinh 2 năm có thừa, vô thanh vô tức, thiên tử đào vong, khiến cho hắn ở lại giữ. Mà gặp phải tình huống như thế này, hắn lại phô bày vượt mức bình thường lực lượng, đồng thời đánh bại phụ thân của tự mình cùng 3 vị thúc thúc. Này hoàn toàn không phải đạt được một chút kỳ ngộ có thể giải thích. Đó chỉ có thể nói một điểm, vị này tuổi trẻ hoàng tử có vượt mức bình thường tâm tính, gồm cả lấy ẩn nhẫn cùng điên cuồng, bình tĩnh cùng cuồng nhiệt, thần tính cùng ma tính. Dạng này người hoàn toàn có tư cách một mình cùng mình Quỷ Phượng thành lập liên minh. Ít nhất Đồ Lạc thì cho là như vậy. Cho nên nàng muốn dùng Quỷ Phượng Nữ Vương thân phận cùng vị này đại thương thất điện hạ thành lập thời gian dài hữu nghị, từ đó tại đây trong loạn thế hình thành trình độ nhất định công thủ đồng minh. Mà này một mùa đông liền là hai bên hữu nghị nảy sinh kỳ, nàng sẽ phá lệ chân quý. Trong hoàng cung, Hạ Cực rót một chén trà nóng, ngồi vào thâm cung hoa thanh bên hồ. Sau đó bắt đầu nghiêm túc tuyên khắc lấy tràng hạt. Hắn muốn gia tăng tràng hạt số lượng dùng nhường lá bài tẩy này trở nên càng cường đại hơn. Ở bên người hắn, Mai Công Công đang gập cong cúi đầu đứng đấy, hai tay dâng một cái hộp ngọc tử, tay phải của hắn đã kết nối vào một đầu thiết thủ. Mặc dù hết sức không thích ứng, nhưng dù sao cũng so không có tay muốn tốt. Hạ Cực Tuyên khắc xong 75 viên mộc châu, chỉnh tề đặt ở trong hộp gỗ, uống một hớp trà, sau đó nhìn về phía Mai Công Công trong tay hộp ngọc. Nói, đại tổng quản thua cuộc thà rằng đoạn tuyệt, cũng không chịu nói ra chân tướng, không chịu hiệu mệnh tại ta à. Mai Công Công vội vàng tiến lên, nắm hộp ngọc đặt lên bàn, sau đó mở ra, lộ ra trong đó một quyển sách, hai bình tú hoa châm, còn có một tấm lệnh bài. Đây là đại tổng quản lưu lại quỳ hoa bảo điển, phá khí tú hoa châm, còn có 800 tử sĩ lệnh bài. Hạ Cực nhìn lướt qua, hắn có thể từng lại nói cái gì? Mai Công Công vội nói, đại tổng quản lấy đồ vật cho ta liền đoạn tuyệt, chẳng qua là trước khi chết nói, cẩn thận Uyển Phi, cẩn thận Uyển Phi. Hạ Cực lẩm bẩm một câu, hắn là cảm thấy bốn chữ này đủ để bù đắp hắn thất ước sao? Tuổi trẻ hoàng tử nhìn xem tia nắng ban mai bên trong hồ quang, đột nhiên cảm khái nói, được rồi, này lão cẩu cũng là có mấy phần trung khí, táng đi, cần hậu táng sao? Không cần, cho hắn cái phần mộ là được rồi. Đúng, điện hạ, lão nô này phải đào sâu chút, chớ bị mắt đỏ chó hoang kiếm ăn. Điện hạ nhân từ, lão nô hiểu rõ. Mai Công Công đi xa, Hạ Cực lấy ra quỳ hoa bảo điển, từng tờ một vượt qua, nhẹ giọng đọc, muốn luyện thần công, rút dao tự cung, luyện đan uống thuốc, trong ngoài đủ thông, nay luyện khí chi đạo, không ngoài tồn nghĩ dẫn đường, mịt mờ thái hư, thiên địa phân chia thanh khí chọc khí mà người sống, người chi luyện khí, không ngoài luyện hư linh mà gột rửa mờ đục, khí người mệnh chi chủ, hình người thể tác dụng. Một lúc lâu sau, hắn đã tụng xong, nguyên thần chỗ xuất hiện một khỏa màu tím kỹ năng châu, biểu hiện là quỳ hoa bảo điển tầng thứ 9. Hắn chẳng qua là làm một cái tồn chữ mà thôi, cũng không chuẩn bị trực tiếp sử dụng. Thả lại công pháp sách, hắn lại lấy ra 800 tử sĩ lệnh bài. Này 800 tử sĩ liền là giam giữ hoàng cung 800 người. Chính là bởi vì bọn hắn, hoàng cung hậu cung mới không có có thể rời đi một người. Này 800 người thực lực so sánh với thị vệ, hiển nhiên là mạnh không ít. Càng đặc thù là bởi vì huấn luyện cùng bồi dưỡng pháp môn quan hệ. Này 800 người chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Người nào nắm lấy lệnh bài bọn hắn liền nghe người nào. Thiên tử chịu nắm lệnh bài cho đại tổng quản, rõ ràng cũng là có phần là tín nhiệm đại tổng quản. Trên thực tế, đại tổng quản cũng xác thực không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Chỉ bất quá, bây giờ này 800 người liền thành Hạ Cực tay dưới đệ nhất chi có khả năng tùy ý điều động thế lực. Thứ hai, liền là cái kia một khối hổ phù. Chỉ bất quá chính mình mặc dù thân vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, nhưng rõ ràng thiên tử chỉ là cho cái không hàm. Nếu không phải hắn xác định chính mình sẽ chết, này không hàm cũng sẽ không cho. Mà đối ứng hổ phù rõ ràng chỉ có thể điều động hoàng đô quân, cũng chính là đặng giác trên tay binh mã. Chi quân đội này nguyên bản có 5 vạn, tại sau đại chiến đã giảm nửa. Hạ Cực đang cho mình át chủ bài làm lấy sắp xếp, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một cái cung đình thị vệ cúi đầu vội vàng tới, đợi cho hoa thanh bên hồ, mới quỳ xuống nói, khởi bẩm điện hạ, đặng tướng quân cầu kiến. Hạ Cực nói, nhường đặng giác tới này bên trong. Đúng, điện hạ. Một lát sau, đặng giác đi tới bên hồ. Hạ Cực chỉ bàn đá khác sườn nói, ngồi, sau đó dơ bầu, rót một chén trà, cười nói, trước khi chiến đấu không có mời ngươi uống trà, hôm nay bù lại. Đặng giác sững sờ, nhớ tới chính mình cùng này vị điện hạ tại trong tàng thư các lần đầu gặp gỡ. khi đó điện hạ nói tình thế gấp gáp, liền không mời ngươi uống trà. Mà hắn không khách khí chút nào trở về câu, đầu treo ở bên hông người. Muốn uống gì trà, ngẫm lại chính mình thật sự là có mắt như mù. Còn tưởng rằng điện hạ muốn chạy trốn. Kết quả, về sau điện hạ biểu hiện lại là hung hăng quăng hắn một bàn tay. Nhưng hắn ưa thích bị dạng này đánh mặt, cũng ưa thích dạng này điện hạ. Thế là vuốt râu cười thẳng thắn nói, lão phu mắt mờ, sơ kiến không biết điện hạ, chỉ nói tìm thường hoàng tử, nhường điện hạ chê cười. Hai người nhìn về phía nơi xa, tia nắng ban mai đã lên, lăn lăn sóng ánh sáng hiện ra sau chiến tranh hoàng đô một góc. Mặc dù hòa bình, thế nhưng mấy trăm vạn dân chạy nạn xông vào, lại khiến cho hoàng thành biến đến mức dị thường hỗn loạn. Đặng Giác chậm rãi uống trà, sau đó chợt mà nói, điện hạ, lão phu đã điều tra qua cái kia hơn 100 người bối cảnh. Đều là bình thường, Hạ Cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu. Đặng Giác lời nói xoay chuyển, hỏi lại, điện hạ, ngài đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hạ Cực nhìn về phía hắn, Đặng Giác nói, lão phu ngày đó nói, điện hạ chỉ muốn trở về, Đặng gia liền chỉ điện hạ là theo. Vì vậy lão phu hôm nay đến đây, chính là hỏi một chút con đường sau này. Cũng tốt sớm ngày có cái chuẩn bị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.